Chương 1228, lóe mắt Ngũ Quân Vô Cực cũng không có cố ý đi xem đám người phản ứng. Nàng chưa bao giờ có cùng người khoe khoang sau lưng đôi này quang vũ ý nghĩa, cho nên chưa bao giờ tận lực biểu hiện ra qua. Thế nhưng là lần này, bọn chúng đột nhiên liền xuất hiện, nàng cũng là có đủ phiền muộn. Tạ Lưu Cảnh đồng dạng sợ ngây người, QNZ càng ngày càng thực sự muốn đem Quân Vô Cực cho giấu đi. Từ khi Quân Vô Cực có đôi này quang vũ, trong lòng của hắn đầu vẫn lo được lo mất, hơn nữa một chút cũng không muốn để cho người khác trông thấy. Ai biết, đôi này quang vũ thế mà ngay tại lúc này xuất hiện hắn vô ý thức bắt được ngay chút, sợ Quân Vô Cực đột nhiên liền bay mất. Sau đó, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi lôi kéo Quân Vô Cực bên trên tế đàn, cử hành hôn lễ tế thiên nghi thức. Cùng lúc trước Quân Hạo thành hôn lúc một dạng, Tạ Lưu Cảnh dẫn đầu mở ra che kín tế phẩm vải đỏ. Vải đỏ bị xốc lên, mọi người nhất thời cảm thấy mình con mắt sắp bị lóe mù. Để cho bọn họ vạn phần chấn kinh là, Tạ Lưu Cảnh chuẩn bị tế phẩm vờ ơ y ma so với lần trước Quân Hạo chuẩn bị còn tốt hơn. Tuy nói cũng là thành cấp, có thế Tạ Lưu Cảnh những tế phẩm này, rõ ràng phẩm tướng bên trên càng hơn một bậc, cũng càng vì khan hiếm chân quý. Cho nên tế phẩm bên trên có mắt trần có thể thấy ánh ánh bảo quang, phi thường lấp lánh chói mắt. Nhất là vải đỏ để lộ trong nháy mắt đó, tế phẩm tản mát ra bảo quang cơ hồ muốn lóe mù đám người nhãn cầu. Quân Hạo nhìn ở trong mắt, tức giận hừ lạnh một tiếng. Là hắn biết, cái này Tạ Lưu Cảnh quả nhiên không đáng tin cậy, suốt ngày liền biết khoe khoang. Một cái làm con rể, lại dám đem hắn người nhạc phụ này cho la mở ha tờ hờ ập tờ đi. Hắn còn có hay không một chút cho người làm con rể giác ngộ? Quân Hạo lòng tràn đầy không thoải mái. Hết lần này tới lần khác ngồi ở một bên Tạ Vân Huy còn cái đó hũ không ra sách cái đó hũ. Thế mà hỏi hắn, Quân Hiền đệ cảm thấy, Cảnh Nhi chuẩn bị những tế phẩm này có thế còn có thể va ho mà tờ? Quân Hạo nghe xong, cả khuôn mặt liền đen. Tạ Vân Huy lão già này, rõ ràng cô y a lại dám gọi hắn Hiền đệ. Khoe khoang hắn rất già sao còn dám hỏi hắn Tạ Lưu Cảnh chuẩn bị tế phẩm thế nào? Nếu là hắn khó mà nói, vậy hắn lấy chuẩn bị trước, chẳng phải là càng không tốt? Có thế nếu là hắn nói xong, chẳng phải là tiện nghi Tạ Vân Huy cùng Tạ Lưu Cảnh? Quân Hạo bực tức đột xuất hai chữ, dung tục phẩm tướng tốt hơn thì thế nào? Hắn nói dung tục chính là dung tục. Ai cũng không cho phản bác Tạ Vân Huy lao đã sớm biết hắn đầu góc nhi tiểu còn đặc biệt ưa thích mang thủ, cho nên nghe lời này một cái liền ý thức được. Quân Hạo đây là chọc tức. Hắn có chu tờ cười trên nỗi đau của người khác, muốn lại đâm hắn vài câu. Ai ngờ còn chưa mở miệng, liền bị Triệu Linh Vân kéo lại tay áo. Tạ Vân Huy không hiểu nhìn về phía Triệu Linh Vân, kết quả bị nàng cảnh cáo trừng mắt liếc. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, hắn làm gì sai Triệu Linh Vân vụng trộm cho hắn truyền âm, ngươi nói ít mấy câu, đừng có lại kích thích hắn. Nàng cũng cảm thấy im lặng, làm sao cũng nghĩ không thông. Tạ Vân Huy làm sao lại lao hứa thích kích thích Quân Hạo? Hai người này đến cùng bao lớn thù á? Ai ngờ Tạ Vân Huy tức giận cùng với nàng cáo trạng, lúc trước Triệu Viện bịa đặt thời điểm, chính là Quân Hạo tên vương bát đản này, để cho ta đừng bác bỏ tin đồn Triệu Linh Vân. Tạ Vân Huy lại tiếp tục nhổ nước bọt, về sau ta suy nghĩ minh bạch, Quân Hạo nhất định là đang ghen tị. Lao bà hắn không thấy, còn bị nhân tạo giao, cho nên nhìn thấy ta cũng bị nhân tạo giao thời điểm. Hắn mới cười trên nỗi đau của người khác, còn cố ý không cho ta bác bỏ tin đồn. Quá xấu rồi hắn Triệu Linh Vân, hiếu kỳ nghe lén Quân Hạo, hắn nhịn không được, ghét bỏ mà liếc Tạ Vân Huy một chút, cố ý nói, lúc trước rõ ràng liền là chính ngươi không nghĩ bác bỏ tin đồn.